Chương 1579, chìm đắm trong ngộng đẹp đi, năm canh cầu vượt. Chương 1579, chìm đắm trong ngộng đẹp đi năm canh cầu vượt tốt mà ở bên trong lều, ngoại trừ ta đường trưởng đang ngồi ở ghế trên ở ngoài, còn có mặt khác ba người cũng là ngồi ở hắn cách đó không xa. Bất quá, nguyên vốn phải là thủ vệ ở ta đường trưởng đang bên cạnh, thời khắc cảnh giác chung quanh bọn họ. Lại là bởi vì tiêu tan tốn thời gian quá dài, đã là mất đi nguyên bản hẳn có cảnh giác cảm. Bọn họ thoạt nhìn tuy là đều là ở cảnh giác, nhưng nhãn thần cũng là hơi lộ ra phiêu giật, trong đầu đến cùng nghĩ đến chút gì, căn bản cũng không có người biết. Mà đang ở phía ngoài lều nhân nói ra ngươi nói, đoàn trưởng cái này một cái trận thế có phải hay không quá cẩn thận rồi a, một câu nói này thời điểm, kỳ thực bên trong lều đúng nghe được nhất thanh nhị sở. Mà nghe cái này một vài câu, ta đường trưởng đang còn không có tỏ thái độ, một cái trong đó người cũng là phục hồi tinh thần lại, chợt mà liền bắt đầu phát tác. Thực sự là quá không ra gì, tại sao có thể đoán lung tung nghi đoàn trưởng quyết định đâu để cho ta đi giáo huấn bọn họ một cái sáng sớm kia một cái hãm hại đội trưởng của mình ra hỏa, chợt muốn đứng lên, hướng về phía ngoài lều đi tới. Bất quá, tại hắn nhanh phải đi ra ngoài thời điểm, ta đường trưởng đang rốt cục lên tiếng. Được rồi, không muốn gây thêm rắc rối. Ta đường trưởng đang hơi ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn lắc đầu nói rằng. Nhưng là, mặc cho hắn nói đi xuống, chẳng phải là lại phải có tin nhảm gì truyền lưu ở trong doanh địa, cái tên kia hơi nhíu mày một cái, hướng về ta đường trưởng đang nói rằng. Được rồi, lại nói tiếp, thật sự chính là ta có chút chuyện bé xé ra to. Thực sự cho rằng kia một tên, sẽ có cái gì thủ đoạn thực sự để cho ta khuất phục. Bất quá, lúc này xem ra, ta quả thật có chút suy nghĩ nhiều quá. Ta đường trưởng đang nhỏ bé lắc đầu nói. Mà nghe ta đường trưởng đang thoại ngữ, kia một tên con mắt hơi nhất chuyển, cũng là xảo diệu đem lời để cho kéo lai tới, không hề đi nói muốn đi ra ngoài giáo huấn người. Ngài chỉ là cẩn thận một chút mà thôi. Dù sao, cẩn thận có thể dùng vạn niên thuyền chứ sao. Cái tên kia nịnh hót ta đường trưởng chính nhất câu. Sau đó, hắn sắc mặt liền bắt đầu trở nên có chút lòng đầy căm phẫn bắt đi. Chính là kia một tên quá giảo hoạt rồi mà thôi, dĩ nhiên lợi dụng cái này một loại bỉ ổi thủ đoạn, hại cho chúng ta giữ suốt đêm, cũng để cho đoàn trưởng ngươi không thể hảo hảo mà nghỉ ngơi. Nếu như là tiếp theo nhìn thấy hắn, xem ta không để cho hắn tốt nhìn một chút. Hơn nữa, đối phương dĩ nhiên rõ ràng có thể giải quyết hết tất túc năm năng lực, cũng là nhìn đoàn trưởng ngươi thụ thường, còn lừa gạt đoàn trưởng ngươi đáp ứng đổ ước, thật là quá ghê tởm. Theo ta thấy lời nói, cái này một cái đổ ước căn bản cũng không thành lập. Đoàn trưởng, ở lúc đó cũng chỉ có chúng ta ở đây mà thôi, nếu không, chúng ta là không phải có thể kia một tên làm bộ rất đúng tức giận nói rằng. Về phần câu nói sau cùng, hắn tuy là không có nói ra. Thế nhưng, nghe trước mặt hắn thoại ngữ, hoàn toàn có thể suy đoán ra phía sau hai chữ đúng quy nợ. Mà nghe xong hắn thoại ngữ, tuy là ta đường trưởng đang biết mình cái này một tên thủ hạ bộ dạng, có hơn phân nửa đúng giả vờ. Nhưng bất quá hắn vẫn cảm thấy vô cùng chi hưởng thụ, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Không phải, không phải, chúng ta nhưng là người có thân phận kia mà, tại sao có thể tùy ý liền vi phạm đổ ước đây? Bất quá, ta là đáp ứng rồi làm hắn thủ hạ. Nhưng là cũng không có bằng lòng hắn lúc nào làm hắn thủ hạ, cũng không có ước định đáp ứng rồi làm hắn thủ hạ sau đó, rốt cuộc là cần thực hiện cái gì nghĩa vụ. Cùng lắm thì, danh tiếng trên liền cho hắn đi. Tuy là ta một cái cảnh sát nhân dân đoàn trưởng cho hắn làm trên danh nghĩa thủ hạ, đúng có một chút ủy khuất, nhưng đại trưởng phu sẽ có thể có giãn ta đường trưởng đang mỉm cười nói. Hắn đã là trong lúc nói cười gian, đem chính mình vi phạm đánh cuộc kế hoạch nói ra. Thế nhưng, mọi người ở đây cũng là không có dù cho bất cứ người nào có dị nghị, ngược lại là tập thể mà nở nụ cười. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, nếu như là ta đường trưởng đang trở thành trương tường thủ hạ, như vậy địa vị của hắn tất phải sẽ càng ra cúi xuống. Bọn họ nhưng là không muốn chính mình thành vì thủ hạ người khác thủ hạ. Hơn nữa, bọn họ nhưng là nắm trong tay cả một cái cảnh sát nhân dân thể thống tồn tại, tuy là vẹn vẹn chỉ là thời gian chiến tranh chỉ có quyền lợi. Thế nhưng, cũng đủ để cho bọn họ thao túng một ít trương tưởng không làm được chuyện. Tỷ như, ở cảnh sát nhân dân hệ thống trong dẫn đạo có quan hệ món này đổ ước chuyện do hướng. Nếu như là biết, có chút sự tình coi như là lại sai lầm được rồi, nhưng chỉ cần đại đa số người đồng ý, coi như là sai sự tình, cũng sẽ biến thành đúng. Càng chưa nói, chỉ cần bọn họ đem chuyện trình tự cải biến một cái, gia nhập vi hay nói mấy câu đi vào, cả một món chuyện ý tứ hàm xúc đều sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá, liền tại bọn họ đang cười hài lòng thời điểm. Một đạo không thuộc về cái này trong một cái lều có bất kỳ người nào thanh âm, cũng là vang lên. Hả, các ngươi cười vui vẻ như vậy, có phải hay không ở hoan nghênh ta đến à? Trường tưởng kia hơi lấy một kia chế rêu ý tứ hàm xúc thoại ngữ, ở bên trong lều vang lên. Mà cùng lúc đó, Trương Tường thân ảnh cũng đúng xuất hiện tại lều trại lối vào chỗ. Hắn mặt trên mang theo cười nhạt khuôn mặt, giống như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Mà đồng thời, bên trong lều tiếng cười cũng là hơi ngừng. Bất quá, trước tiên phản ứng lại, còn là mới vừa cũng không có gia nhập trong lúc cười to, một mực vẫn duy trì cảnh giác mị bù ánh bình minh. Chỉ thấy đang ở Trương Tường xuất hiện kia phút chốc, người mặc tiểu hình võ sĩ giả bộ nàng liền lập tức phản ứng lại. Rút ra trong tay đao võ sĩ liền hướng về Trương Tường vọt tới. Nhưng tiếc là chính là, nàng sợ chặt chém đi ra đao võ sĩ, ở chém đến Trương Tường trước mặt không đến 20cm địa phương thời điểm, cũng là đột nhiên ngừng lại. Giống như là, ở trước mặt của nàng có một đạo vô danh lá chắn. Lông bảo hộ ba tại chỗ ba cái điều tra qua Trương Tường tư liệu ta đường đoàn trưởng đoàn viên, không khỏi đúng sắc mặt đại biến. Nhưng chỉ có mỹ bù ánh bình minh bản thân mới biết được, phòng thủ ở nàng công kích đồ đạc, căn bản cũng không phải là lồng bảo hộ, mà là vật khác. Bởi vì, toàn thân của nàng đều tựa như bị một loại vô danh đồ đạc cho trói buộc chặt. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng hoảng sợ tiếng hô cũng là ở bên trong lều vang lên. Mắt, con mắt cái kia luôn là phát sinh lời rèm pha tới ra hỏa, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ hướng lấy Trương Tường phương hướng. Mà ở hoảng sợ của hắn trong tiếng hô, mị bù ánh bình minh ngẩng đầu lên. Sau đó, nàng thì biết rõ đối phương sở la lên con mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, ở trước mắt nàng, một đôi tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đang ở trước mặt của nàng biểu diễn. Các ngươi đã ngay cả mặt ngoài thần phục đều không tính làm được nói. Tốt như vậy, ta liền cho các ngươi thử một chút, trực tiếp từ ý thức cùng ký ức phương đi hệ nở sửa lực lượng đi. Mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Thần không có ở đây gần kỳ chìm đắm trong ngộng đẹp đi đây là nàng, cũng là trong lều vải mọi người nghe được câu nói sau cùng ngữ. Tờ S tiếp tục cầu vượt tốt ta, thiếu chút nữa sẽ bị chen xuống, cùng người khác cùng nhóm, đều là ở sau cùng vị trí A.